Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 877, có bản lĩnh thì cứ làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói ồm ồm, đều mang theo tiếng vang. Có thể thấy được Lưu Nhị La này trung khí 10 phần. Ha ha, không ngờ lão Kim đầu còn có chút thân thích. Lái xe Audi tới, Tiểu Tiêu cười khúc khích. Theo Lưu Nhị La đi vào, thấy hai người này nói chuyện kiêu ngạo như thế. Hoàng Thiên cái gì cũng rõ ràng. Lưu Nhị La này hẳn là trùm ở thôn này. Lão Kim đầu, tôi đang nói chuyện với ông đấy. Sao còn không để ý tới người khác? Gia đình đến thăm họ hàng thì ghê gớm lắm à. Lưu Nhị Lư đảo mắt chó một cái, trừng mắt nhìn Kim Thắng Toàn. Con người này còn ngắm Hoàng Thiên và Vũ Thanh vài cái. Bất quá cũng không nhìn ra Hoàng Thiên và Vũ Thanh có gì đặc biệt. Dù sao, Hoàng Thiên bình thường hào hoa phong nhã, tấn tú lịch sự. Vũ Thanh cũng không phải loại hung thần ác sát, dáng dấp cũng trắng nõn. Vừa thấy Hoàng Thiên và Vũ Thanh không giống dân xã hội, cho nên Lưu Nhị La căn bản không để trong lòng. Lưu Nhị La, anh làm gì ở đây? Kim Thắng Toàn tức giận đến tay run rẩy, có chút khiếp đảm hỏi Lưu Nhị La. Ha ha, sao vậy? Không chào đón tôi đến đây à? Tôi nói lão Kim đầu, nghe nói ông còn đến quê tố cáo tôi điêu ngoa. Tôi nói cho ông biết là vô dụng. Ông có ý kiến gì thì nói với tôi. Chạy đến xã làm loạn cái gì? Lưu Nhị La cười âm trầm, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Kim Thắng Toàn hít thở cũng trở nên nặng nề. Lão đầu tức giận, mấy ngày trước mới bị Lưu Nhị La đánh đập một trận. Hiện tại Lưu Nhị La lại chạy đến đây dương oai, khinh người quá đáng. Tôi đến xã tố cáo thì sao? Anh đánh tôi thành như vậy, còn đập phá nhà tôi. Tôi, câm miệng, chết tiệt. Có phải có người chống lưng cho ông không? Còn dám ở trước mặt tôi kêu to như vậy. Lưu Nhị La hùng hổ dữ tợn, đi về phía Kim Thắng Toàn. Kim Thắng Toàn bị Lưu Nhị La đánh cho sợ hãi. Ông ấy theo bản năng trốn ra sau Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Tao không biết hai người tụi bay có quan hệ gì với lão Kim đầu. Lập tức cút ra ngoài. Dám nói một chữ không? Tao sẽ cho hai người tụi bay nằm ra ngoài. Lưu Nhị La cực kỳ kiêu ngạo, chỉ vào Hoàng Thiên và Vũ Thanh mắng, làm cho Hoàng Thiên thiếu chút nữa tức giận. Cái này mẹ nó không có mắt, đụng vào họng súng, anh sống đủ chưa? Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi Lưu Nhị La, chết tiệt, thằng nhóc mày nói gì? Mày nói lại lần nữa xem. Lưu Nhị La vừa kinh ngạc vừa tức giận, vươn ngón tay, chỉ vào Hoàng Thiên mắng. Giác, a. Lưu Nhị La kêu thảm nhảy dựng lên. Hắn vươn ngón trỏ ra, đã bị Hoàng Thiên bẻ gãy. Lần này, Tiểu Tiểu sợ hãi không nhẹ. Người phụ nữ này sau khi kinh ngạc qua đi, trong nháy mắt liền giận dữ. Khốn kiếp, dám bẻ ngón tay chồng bà. Tiểu Tiểu nhảy lên, muốn cào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không muốn đánh phụ nữ, đá vào bụng Lưu Nhị La. Bịch một tiếng, Lưu Nhị La lùi lại đụng vào người Tiểu Tiêu. Hai vợ chồng cùng nhau ngã xuống đất, sạch sẽ lưu loát, một chút cũng không dài dòng. Hoàng Thiên trong chớp mắt đánh ngã Lưu Nhị La, thật sự là không có tính khiêu chiến gì. Dù sao ở trước mặt Hoàng Thiên, loại ác bá như Lưu Nhị La chính là cặn bã. Kim Thắng Toàn nhìn tất cả, ông ấy thực sự lo lắng cực kỳ. Mặc dù quen biết với Vũ Thanh, nhưng Kim Thắng Toàn cũng không biết thân phận thật sự của Vũ Thanh. Chỉ biết Vũ Thanh có giao tình rất sâu với con trai ông ấy. Đối với Hoàng Thiên, Kim Thắng Toàn lại càng không biết. Ngược lại là Lưu Nhị La, là ác mộng của Kim Thắng Toàn. Toàn bộ Kim gia bảo, ai không sợ Lưu Nhị La này chứ? Hiện giờ Hoàng Thiên vừa ra tay liền bẻ gãy ngón tay của Lưu Nhị La. Đây chính là gây ra đại họa. Hoàng Thiên, Vũ Thanh, hai cậu mau lái xe đi đi. Các cậu có thể đến thăm tôi. Lão già tôi vô cùng cảm kích, nhưng đừng ở đây nữa. Kim Thắng Toàn kích động khuyên Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Muốn đi, không có cửa đâu. Tiểu Tiêu đứng lên, nổi giận đùng đùng quát. Lưu Nhị La cũng đứng dậy. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Trong bụng cũng giống như khuấy biển lật sóng. Cảm giác ruột đều chuyển vị trí. Nếu hai người dám đi, Lão Kim đầu đừng mong sống nữa. Lưu Nhị La hung tợn trừng Hoàng Thiên và Vũ Thanh, uy hiếp nói. Vũ Thanh thật không ngờ hoàn cảnh sinh tồn của Kim Thắng Toàn lại ác liệt như vậy. Ở trong thôn này còn có ác bá như Lưu Nhị La. Nhất định là Lưu Nhị La thấy Kim Thắng Toàn độc thân một mình, con trai không ở bên cạnh, dễ bắt nạt. Lúc này Vũ Thanh đi tới, đưa tay nhéo lỗ tại Lưu Nhị La. Chúng tôi không đi, anh có bản lĩnh gì cứ việc sử dụng. Suy nghĩ của Vũ Thanh và Hoàng Thiên giống nhau. Anh lập tức muốn đi phi vực báo thù cho Đặng Kim Du. Phải dàn xếp ổn thỏa cho cha của Đặng Kim Du. Nếu như thực sự không được, thì đón Kim Lão ra đi. Tóm lại phải không phụ lòng người anh em Đặng Kim Du. Thấy vợ gọi điện thoại gọi người tới, Lưu Nhị là từ dưới đất bò dậy, bịt cái mũi đầy máu. Hắn sắp tức đến nổ tung, nhưng hắn cũng không dám miệng lưỡi để tiện nữa, càng không dám khiêu khích Hoàng Thiên và Vũ Thanh nữa. Hai người chờ đi, chết chắc rồi, và lão Kim đầu cũng đừng nghĩ tốt nữa. Tiếng Tiểu Tiêu nhỏ rất giòn, trở lại trong phòng cảnh cáo bọn họ, nhìn thấy Đông Tử không nói một lời. Tiểu Tiêu mang, Đông Tử chết tiệt, bình thường mày qua lại với lão Kim rất thân thiết. Bà đây đã sớm không ưa mày rồi, cách trương.